Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình được Thiên Yết bế lên chiếc xe 7 chỗ màu đen đậu ở ngoài khu nhà chống nhân Mã là người lái xe, Ma Kết ngồi ở ghế phụ, Bảo Bình ngồi giữa Thiên Yết và Sư Tử. Cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Bảo Bình thấy có gì đó nên hỏi. Giờ là 4 giờ 15, Sư Tử đang nhắn tin tán gái trả lời. Hèn chi, Bảo Bình nói nhỏ, giờ mới hiểu vì sao cô khá khó chịu. Có việc gì sao? Ma Kết ngồi phía trên hỏi. À, hi hi, không có gì, Bảo Bình gượng cười trả lời. Em cứ nói ra không cần ngại. Ma Kết lại tiếp, hi hi, thật ra, lúc bị Thanh Huy bắt đi là buổi trưa chắc khoảng 10 giờ. Cho nên từ lúc đó đến giờ chưa gì vào bụng vậy nên. Có chút đói, Bảo Bình khá ấp úng nói. Vậy chúng ta đi ăn, tôi cũng có chút đói. Vâng đây là giọng Yết ca, vẫn lạnh lùng. Ok, đồng thanh, Bảo Bình thì cười tít mắt trông rất đáng yêu. Bỗng nhiên nhớ việc gì đó lại lên tiếng. Có thể cho em mượn điện thoại mấy anh được không? Lúc bị bắt đi em không đem theo điện thoại chắc bây giờ Sử Nữ Thiên Bình và Bạch Dương đang rất lo. Nhân Mã đang lái xe, Sư Tử đang tán, dĩ nhiên không bao giờ đụng vào được điện thoại Thiên Yết và bây giờ chỉ có Ma Kết thôi. Ma Kết liền móc điện thoại ra đưa cho Bảo Bình, Bảo đón điện thoại nói tiếng, cảm ơn, sau đó bấm số Sử Nữ và gọi, alo, một lúc sau mới nghe tiếng Sử Nữ, giọng nhẹ nhàng, có chút bất ngờ và khá run. Là tớ, Bảo Bình khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng tạm thời bỏ qua mà lên tiếng. Kiều Bảo Bình, cậu biến đi đâu từ sáng đến giờ hả? Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không hả? Chẳng phải cậu bảo là đi một lát sao? Âu đã lượt bỏ vài ngàn từ. Bảo Bình nhăn mặt đẩy xa điện thoại ra phía Ma Kết, khiến Ma Kết một phen giật mình, dù Bảo Bình đang để loa nhỏ nhưng có thể đủ mọi người trong xe nghe thấy ai cũng nhìn điện thoại như sinh vật lạ. Vẫn là điện thoại Ma Kết tội nghiệp nhất, em có thể rủ thêm ba người họ đi ăn cùng không? Bảo Bình mặt cho Sử Nữ ca mà quay sang hỏi 4 sao nam. 3 sao nam gật đầu. Vẫn là trừ Thiên Yết. Thấy vậy Bảo Bình liền cắt ngang lời chị Sử. Tớ xin lỗi mà, khi về ký túc xá tớ sẽ kể cho cậu nghe sau nhóa. Bây giờ tớ đói quá à, Nhân Mã đang lái xe cùng đưa mọi người đi ăn, các cậu cùng đi nhá. Bảo Bình tua một hơi. Ok, tớ sẽ nói Thiên Bình và Bạch Dương. Cậu đưa tớ địa điểm đi. Bảo Bình nghe vậy liền đảo mắt nhìn các sao nam. Chúng ta đi ăn đồ nướng đi. Nhà hàng XYXYXX, Nhân Mã đang lái xe nghe vậy lên tiếng. Ok, Sử Nữ nghe rõ địa điểm rồi trả lời. Ta là dãy phân cách tèn tèn ten. Khi xe của 4 sao nam và Bảo Bình đến nhà hàng thì đã thấy Sử, Bình, Bạch đã đứng trước cửa nhà hàng chờ. Nhân Mã lái xe xuống gara. Sư vẫn như cũ, tán, tán, và, tán, Thiên Yết nhìn xa xăm suy nghĩ, Ma Kết thì lo nhìn Sử Nữ ca cho Bảo Bình nghe. Bảo Bình thì dùng ánh mắt vô số, tội cầu cứu Thiên Bình và Bạch Dương nhưng vô tích vì thế chỉ còn trông chờ sao cho Nhân Mã mau đến rồi cùng nhau vào ăn. Cuối cùng Nhân Mã cũng đến, Sử Nữ, tạm, bỏ qua cho Bảo Bình mà đi vài ăn. Nhà hàng rất lớn, sang trọng và tao nhã. Nhưng càng tao nhã bao nhiêu thì Bảo Bình càng giống sinh vật lạ bấy nhiêu, là nhà hàng lớn nên có rất nhiều danh nhân, đại gia đến đây dùng bữa, họ ăn mặc sang trọng, còn Bảo Bình cô là đang mặc áo crop top và quần baggy, chân mang giày quay hậu đơn giản mà Nhân Mã mua tặng cô lúc này. Không như sinh vật lạ cũng thôi, nhưng cũng may có các sao để Bảo Bình đi giữa và không ngừng nói chuyện để mọi người ở đây không chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc đồ ăn được đem lên chỉ có Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử ăn thôi. Sử Nữ vì điều gì đó lâu lâu lại gấp ít đồ nướng ăn, nhưng điều cúi đầu xuống ai hỏi tới thì chỉ trả lời đôi lúc mọi người nói ăn nhiều một chút lại giật mình, lắm lúc lén nhìn Ma Kết. Ma Kết cũng vậy động đũa rất ít, những điều này tất cả đã được thu vào tầm mắt của Bảo Bình nhưng cô vờ như không biết chú tâm ngồi ăn. Thiên Yết thì khỏi nói, không hề động đũa vào chỉ ngồi trên tay cầm ly rượu vang uống. Khi bữa ăn kết thúc thì mặt trời đã mất dạng, bóng đêm đã bao trùm cả thành phố, những bóng đèn đường đã được thắp sáng. Bảo Bình lên xe Sử Nữ về ký túc xá, xe của các sao nam chạy ở phía sau giữ một khoảng cách nhất định. Lúc về đến cổng trường, lúc bước vào trường Bảo Bình vô tình bị vấp té, cứ ngỡ đã ôm đất mẹ thân yêu rồi, ai ngờ lúc đó đã được Thiên Yết một lần nữa giúp đỡ, đã kịp đỡ Bảo Bình. Những việc này đã được hai con người nhìn thấy và vô cùng tức giận. Hết chép ten ten, cách chương.